Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 710, trời sinh thần lực người đọc. Tác giả, Lão Tư Kích hồng mắt đi vào Lý Thông nơi này. Người này từ bề ngoài thượng nhìn qua giống như là một người bình thường, thậm chí trên người liền một cái pháp bảo đều không có. Nhưng là lúc này gia hỏa này trong tay nắm chặt chính là Ngọc Giản. Nếu là một người bình thường bắt được Ngọc Giản cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là lúc này hắn lại đang nói xem chính mình viết đồ vật là cái gì. Cho nên nói luôn là sẽ có một ít ngoài ý muốn. Lý Thông tò mò đi tới hắn trước mặt. Người xác định người có thể nhìn đến ta viết đồ vật? Đương nhiên. Ta một cầm liền có thể nhìn đến người viết quỷ đồ vật. Hán tử kia điển hình chín thước đại hán. Thân cao không sai biệt lắm 2 mét. Cả người cơ bắp nhìn qua thật giống như là một cái phi thường cường tráng. Nhìn qua càng như là một cái võ tướng. Hơn nữa người này phi thường nghiêu bức. Gần chỉ là vung tay lên. Liền đem Lý Thông tay cấp ngăn. Quỷ dị. Lý Thông phi thường tò mò nhìn hắn. Có điểm ý tứ. Lý Thông thực hưng phấn. Đây là tình huống như thế nào? Một phàm nhân đừng nói là muốn mở ra hắn tay. Một phàm nhân muốn tới gần đều là không có khả năng sự tình. Lý Thông phi thường rõ ràng điểm này. Hơn nữa hắn chung quanh này đó tu chân giả cũng rất rõ ràng điểm này. Hảo đi. Lý Thông nói ngồi xuống nhìn hắn. Người nói chính là ta viết nào một quyển này bổn. Trọng tu chân tiên lão tử nhìn đến liền phiền. Mặt khác ta đều thích. Di độc này một quyển ta nhìn đến liền phiền. Nói thực không kiên nhẫn một phiến chính mình trong tay Ngọc Giản. Sau đó hai mắt thượng kia tục tằng lông mày không ngừng run rẩy. Lý Thông gật gật đầu. Như vậy ngươi trừ bỏ đối này bổn phi thường chán ghét ở ngoài. Còn có hay không cái gì đặc biệt cảm giác? Đại hán lắc lắc đầu. Yêm Ngưu Cương cũng chỉ là nhìn xem ngươi tiểu thuyết mà thôi. Có hay không làm chuyện khác? Nghĩ nghĩ mới đưa tay đặt ở trên bàn. Ngươi sức lực rất lớn. Trời sinh, vừa nói đến cái này. Ngưu Cương liền cười ha ha lên. Không phải, Yêm lão Ngưu A, gần nhất luyện được nhiều. Sức lực liền tăng trưởng A. Trên người tuy rằng không có một chút linh khí dao động dấu vết. Nhưng là lúc này Ngưu Cương lại là phi thường hưng phấn mà vẫy vẫy tay. Thật giống như là một cái trường kỳ luyện kiện mỹ nam nhân giống nhau. Ở Lý Thông trước mặt bày ra một cái tạo hình. Khoe ra hắn thịt. Hảo đi. Người như vậy Lý Thông nhưng thật ra xem đến nhiều. Này liền cùng cái loại này khoe ra chính mình tu vi người giống nhau. Cho nên ngươi chính là ở quê nhà của ngươi bên trong rất có danh. Lý Thông mới vừa nói xong câu đó. Cái này Ngưu Cương liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên. Yêm cùng ngươi nói a, lúc trước bọn Yêm ở kia Ngưu gia thôn. Cũng coi như được với là một nhân vật a. Hiện tại nhà ai người không cần Yêm hỗ trợ a. Nhỏ đến dọn đồ vật lớn đến kiến phòng ở. Ai không cần Yêm lão Ngưu a. Yêm lão Ngưu một người đỉnh 10 đầu Ngưu. Người nói Yêm Ngưu không Ngưu. Ngưu. Ngưu bức tận trời. Lý Thông cười hắc hắc. Cái này Ngưu Cương ở hắn trong thôn thực hiển nhiên không có ra tới quá. Vì sao sẽ như vậy? Này liền không phải hắn có thể tưởng. Nhưng là cái này Ngưu Cương hiện tại cái dạng này thực rõ ràng không đúng. Một bên Cát Thành cũng tò mò đi rồi đi lên. Hay là hắn cũng là đi theo Mạnh Tinh Vân giống nhau bắt được một quả thượng phẩm đại lực hoàn. Sau đó biến thành trời sinh sức lực rất lớn. Đối với đan dược đại sư tới nói hắn loại này hiện tượng cùng ăn đan dược giống nhau. Sức lực rất lớn. Nhưng là thân thể thượng lại không có một tia linh khí bộ dáng. Nếu là thật sự chỉ là như vậy, Lý Thông đương nhiên nguyện ý 100 đồng ý hắn loại này cách nói. Nhưng là người này thực rõ ràng không phải bởi vì đan dược. Nếu là bởi vì đan dược, trong thân thể hắn linh khí hẳn là muốn bạo lều. Hơn nữa lúc này phàm nhân ăn đan dược, đặc biệt là một ít thượng phẩm đan dược, nhất định phải sẽ làm bọn họ thân thể trở nên như là thổi khí cầu giống nhau phồng lên lên. Bộ dáng này người mặc kệ là cái dạng gì cao thủ. Kỳ thật trong cơ thể đều có một cái phi thường ổn định linh khí. Nhưng là người này không có. Tuyệt đối không phải uống thuốc ăn đi lên. Hơn nữa có một chút thực quỷ dị chính là hắn có thể nhìn đến chính mình tiểu thuyết. Chính mình tiểu thuyết là Ngọc Giản. Ngọc Giản là cái gì? Đây là yêu cầu linh khí tới điều khiển ngoạn ý. Nhưng là loại này linh khí điều khiển ngoạn ý hiện tại lại là bị hắn một phàm nhân thấy được. Đây là cái gì? Này có thể chứng minh người này thật sự không bình thường. Hơn nữa người này năng lực còn không phải thổi ra tới. Xác thật là có như vậy năng lực hắn mới có thể đủ ở Ngưu Gia Thôn đứng vững gót chân. Lý Thông rất hiếu kỳ. Cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc là muốn tới nơi này làm cái gì? Thực rõ ràng người này như bây giờ lại đây. Đã là khơi dậy một tiền lớn người lòng hiếu kỳ. Nói vậy ở hắn cái này Ngưu Gia Thôn bên trong. Hắn cũng sẽ có được không ít fan. Hơn nữa cấp người này ở cái này địa phương mang đến cũng đủ trang bức cốt truyện. Như vậy ngươi như thế nào đến ta nơi này tới, Ngưu Gia Thôn, Đàm huyện, Hắc Thành, lại đến Quận Thành, sau đó mới đến Vô Thủy Thành. Lý Thông nghe xong lúc sau ở chính mình vở thượng bắt đầu nghiêm túc nhớ lên. Kỳ thật gia hỏa này không yêu xem chính mình tiểu thuyết kỳ thật không quan hệ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói lúc này hắn hành vi. Cũng không như là một cái phẫn nộ người đọc. Hắn bộ dáng này đều không phải là đơn thuần dựa vào thực lực của chính mình tăng trưởng. Cũng không phải kỳ ngộ. Ngược lại là làm Lý Thông càng thêm tò mò lên. Hiện tại cái này Cát Thành ở một bên suy đoán. Lúc này Ngưu Cương tình huống hắn nhưng thật ra rất khó cùng cái này đan dược liên hệ lên. Hơn nữa loại này cái gọi là tình huống so. Đan dược cùng vốn là không tính cái gì. Tiểu Thông ca nhi. Hắn tình huống này có điểm đặc thù a. Là tương đương đặc thù. Hắn tình huống hiện tại ta thậm chí không biết phải nói cái gì hảo. Bất quá hắn nếu là đối với ta này một quyển sách có ý kiến. Ta đương nhiên sẽ cùng hắn tâm sự. Quyển sách này xem như điển hình trọng sinh lưu tiểu thuyết. Loại này lưu phái cũng là căn cứ vào chính mình về kia nguyên anh cấp bậc cao thủ đoạt xá cùng. Trọng tố thân thể một loại đại biểu. Loại này đại biểu phát triển đến bây giờ trình độ. Cuối cùng liền sẽ biến thành trọng sinh lưu. Mà loại này liền cùng phía trước giống nhau. Không ngừng trang bức, không ngừng lợi dụng kiếp trước tin tức tới trang bức. Hắn không thích xem loại này. Có lẽ là chịu không nổi loại này giả thiết. Người vì cái gì sẽ chán ghét cái này? Lý Thông rất hiếu kỳ nhìn hắn. Trời sinh dị nhân người rất nhiều. Có người thậm chí trời sinh liền sẽ hấp thu linh khí. Nhưng là chưa từng nhìn thấy quá có người trời sinh liền có thể có xem qua là nhớ năng lực. Càng là có người có thể đủ trời sinh liền thần lực vô địch. Nhưng là này hết thảy đều chỉ là biểu tượng. Trên thực tế chính là bọn họ những người đó trên thực tế đều chỉ là trời sinh linh khí hấp dẫn thể. Chất, này hết thảy thay đổi đều cùng linh khí có liên hệ. Nhưng mà loại này hiện tượng ở hắn trên người căn bản là nhìn không tới. Hơn nữa người này đặc điểm phi thường độc đáo. Bởi vì hắn trên người không có linh khí phản ứng. Lý Thông nhìn hắn chỉ vào quyển sách này. Theo sau lại nhìn vẻ mặt của hắn. Người này từ đầu tới đuôi chỉ sợ đều chỉ là ở chán ghét quyển sách này mà thôi. Đối với hắn loại tình huống này. Lý Thông chỉ nghĩ tới rồi một cái khả năng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.